Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 197. Nhân tình, chỉ cần nhất tưởng đến nàng hội rời đi bản thân. Hắn cả người đều phải không tốt, nếu không phải là Ninh Thanh nói nàng khả năng đi cấp Tôn Phúc Sinh báo thù đi. Hắn phỏng chừng sẽ đem bản thân bức điên, thật vất vả tỉnh táo lại đợi đến nàng trở về. Kết quả nàng không nói cùng bản thân giải thích một chút. Cư nhiên còn hỏi bản thân vì sao mặt hắc, thật sự là quá đáng quá rồi. Dư Dật độc tự một người ở bên cạnh tức giận thời điểm. Lại không biết Mạnh Mộng lúc này đang dùng một loại, xem bệnh thần kinh ánh mắt xem hắn đâu. Người này như thế nào? Sáng sớm cơn tức lớn như vậy, hơn nữa còn có lá gan cùng bản thân tức giận. Chẳng lẽ là đến thời mãn kinh? Đại xòa đối với Dư Dật tức giận đó là chút không ở. Hắn một mặt cười hề hề chuẩn bị cho Mạnh Mộng nàng muốn ăn gì đó. Chỉ cần không phải nhà mình lão đại tức giận, những người khác thế nào hoàn toàn không có quan hệ gì với hắn. Dù sao hắn lại không cần thiết dựa vào bọn họ, hắn chỉ cần có lão đại của mình ở thì tốt rồi. Cùng với quan tâm những người khác vì sao tức giận không vui. Hắn còn không bằng nhanh chút đem lão đại muốn ăn thịt thiết hảo. Phải biết rằng nhà mình lão đại thông thường không có việc gì thời điểm. Buổi sáng ăn cơm nhưng là thật chú ý. Thịt, rau dưa, hoa quả cũng không có thể thiếu. Hơn nữa còn muốn trước tiên cho nàng thiết hảo phóng hảo. Bằng không thật dễ dàng ảnh hưởng đến dạ dày nàng khẩu. Vì tránh cho nhà mình lão đại ăn không ngon. Hắn đều sẽ ở lão đại ăn cơm tiền, đem mấy thứ này chuẩn bị tốt đặt ở trước mặt nàng. Về phần Ninh Thanh càng sẽ không đi quản hắn, hắn nhưng là ước gì Dư Dật không cùng hắn thưởng nhà mình tỉ tỉ. Hiện thời hắn tức giận, bản thân vừa vặn có thể cùng nhà mình tỉ tỉ nhiều ở chung một điểm thời gian. Hắn vẻ mặt tươi cười bưng một chén cháo đi đến Mạnh Mộng trước mặt nói. Tỷ tỷ bận việc cả đêm hẳn là đói bụng đi, ăn cơm tiền uống trước bát cháo ấm áp vị, bằng không vị hội không thoải mái. Mạnh Mộng nháy mắt đã bị của hắn khuôn mặt tươi cười chữa khỏi. Vui mừng nhu nhu của hắn tiểu đầu, quả nhiên vẫn là bánh bao nhỏ chi kỳ a, giống như mộ cá nhân, bản thân vì giúp hắn con nhân tình bận việc cả đêm. Hắn không nói cảm ơn liền tính, cư nhiên còn có lá gan cùng bản thân tức giận. Cũng không nhìn xem lão nương như vậy mệt là vì ai. Thật sự là chó cắn lã động tân. Không biết người tốt tâm a. Hừ. Mạnh Mộng tiếp nhận Ninh Thanh trong tay bát. Thuần thục đã đem trong chén cháo uống xong rồi. Một chén cháo hạ đỗ. Có chút đói vị quả nhiên thư thái không ít. Tâm tình cũng đi theo hảo lên. Đem bát giao cho Ninh Thanh bánh bao nhỏ. Lại vỗ vai hắn một cái lấy chỉ ra khen ngợi. Liên kéo nửa chết nửa sống Lâm lão căn đi tới, đang ở sững sờ Tôn Phúc Sinh trước mặt, tùy tay đã đem nhân ném vào của hắn trước mặt, phanh, một thanh âm vang lên khởi, đem đang ở sững sờ Tôn Phúc Sinh liền phát hoảng, hắn nhìn trước mặt nhìn không ra nhân dạng huyết nhân. Lại một mặt không hiểu nhìn Mạnh Mộng, ý bảo nàng giải thích một chút, nàng đây là cái gì ý tứ? Mạnh Mộng hơi không kiên nhẫn dùng chân đá trước mặt Lâm lão căn. Phát hiện nhân thương quá nặng đá bất tỉnh, rõ ràng trực tiếp nói cho hắn biết quên đi. Nàng chỉ vào trước mặt huyết người ta nói, ngươi không phải là muốn giết nhà ngươi cái kia Lâm quản gia báo thù sao? Này không ta liền đem nhân chộp tới, kỳ thực, ngươi cũng không trong tưởng tượng như vậy hận hắn đi, bằng không ta đều đem nhân ném ngươi trước mặt. Làm sao ngươi hội nhận không ra đâu? Tôn Phúc Sinh nghe vậy có chút không dám tin xem trước mặt huyết nhân. Lúc này bản thân trước mặt người này, thật sự là cái kia ở bản thân trước mặt, luôn luôn trang điểm cẩn thận tỉ mỉ Lâm quản gia sao? Bản thân trước mặt người này, nói hắn là khất cái đều là cất nhắc hắn, nhân ra khất cái tốt xấu cũng chỉ là ô uế một điểm. Nhưng là bản thân trước mặt người này. Một thân tơ lụa chất liệu quần áo đã thành phá bố không nói. Tóc cũng là tán loạn nhìn không ra bộ dáng. Toàn thân đều là ma sát vết thương. Có thâm xương cốt đều lộ ra đến đây. Càng không cần nói hắn kia trương đã hô mãn huyết mặt. hắn cái dạng này, phỏng chừng hắn gia nhân ở này, đều không nhất định có thể nhận thức xuất hiện đi. Càng không cần nói là hắn, hắn nếu có thể nhận ra đến, kia mới là có quỷ tốt sao? Tuy rằng tưởng là như thế này tưởng, bất quá hắn vẫn là vươn tay đưa hắn khuôn mặt làm xuất ra. Trên mặt tuy rằng bị một ít thương, nhưng là khuôn mặt vẫn là có thể nhận ra người kia là ai. Người này đúng là Lâm lão căn không sai. Lại xác nhận một khắc kia, Tôn Phúc Sinh toàn thân liền dâng lên một cỗ hận ý. Cầm lấy một bên tảng đá liền hướng tới của hắn trên người ném tới. Một bên tạp một bên còn sổ mắng của hắn lang tâm cầu phế. Cái kia bộ dáng xem Mạnh Mộng đều có chút hết chỗ nói rồi. Mạnh Mộng nghĩ hắn phát tiết còn cần chút thời gian, bản thân cùng với tại đây xem không bằng đi ăn cơm. Cho nên, liền xoay người liền ăn cơm đi, lưu lại đã mất đi lý trí Tôn Phúc Sinh, độc tự tại kia phát tiết. Tình cảnh này xem Mã Sa Phu không khỏi run lẩy bẩy thân mình. Hắn cũng là đã chứng kiến trong kinh thành này quý mọi người thủ đoạn. Bất quá bọn họ đều là giết người không thấy máu cái loại này. Tuy rằng cũng là giết người khả là vì không thấy huyết duyên cớ. Cảm quan cũng sẽ không mãnh liệt như vậy. Hiện thời nhìn thấy giống Mạnh Mộng như vậy chẳng những giết được rõ ràng trực tiếp. Vẫn là cái loại này huyết tinh tàn nhẫn thủ đoạn. Cảm quan tự nhiên tương đối mãnh liệt. Hơn nữa còn bỗng chốc phóng đại nhiều như vậy, hắn lại làm sao có thể không sợ hãi đâu. Lúc này hắn liền chỉ có một ý niệm, thì phải là chạy nhanh đem nhân đưa trở về sau, lập tức đuổi trở lại kinh thành, hơn nữa cả đời này cũng không cần nhìn thấy người này. Mạnh Mộng tâm tình tốt đẹp ăn xong bản thân bữa sáng khi Tôn Phúc Sinh cũng đã phát tiết xong, bất quá khả năng nhận đến đả kích khá lớn. Lúc này chính một thân huyết ngồi ở chỗ kia ngẩn người. Lăng lăng không biết lại nghĩ chút gì đó. Mạnh Mộng mới mặc kệ hắn thế nào. Nàng đi đến trước mặt hắn theo dõi hắn nói. Của ngươi cứu ta giúp ngươi báo. Về sau dư dật cũng sẽ không lại nợ ngươi cái gì. Về sau chúng ta liền các không liên quan. Hiểu chưa? Tôn Phúc Sinh nghe vậy theo ngây người trung hoàn hồn. Liếc mắt liền thấy. Nàng cặp kia lạnh như băng tựa như không có độ ấm hai mắt. Hắn không tự chủ được gật gật đầu. Sợ bản thân điểm chậm. Hội khiêu khích của nàng bất mãn. Thấy hắn ngoan ngoãn gật đầu. Mạnh Mộng thế này mới vừa lòng đứng dậy rời khỏi. Về phần Lâm lão căn thi thể cùng một thân huyết Tôn Phúc Sinh. Nàng trực tiếp giao cho túi tức giận dư dật. Đã là hắn người tình cùng bạn tốt. Đến tiếp sau xử lý tự nhiên là từ chính hắn giải quyết. Nàng mới không nhàm chán như vậy đem sự tình quản cuối cùng rốt cuộc đâu. Sau đó, liền nhìn đến một mặt bực mình dư dật, mang theo một thân huyết Tôn Phúc Sinh đi bên dòng suối tẩy trừ. Tôn Phúc Sinh bởi vì thoát lực duyên cớ, tưởng động cũng động không được, cho nên, liền chỉ có thể mặc cho dư dật giúp bản thân tẩy trừ trên người huyết. Cũng may hắn phía trước luôn luôn có người hầu hạ tắm rửa thói quen. Bằng không thật là có chút không thích ứng, chỉ là xem cách đó không xa đứng Mạnh Mộng, hắn còn là có chút xấu hổ ngượng ngùng, nhất là nàng lúc này đang dùng một loại kỳ quái ánh mắt xem bọn họ, làm cho hắn có chút toàn thân đều không thoải mái cảm giác. Nếu quả có hủ nữ nhân sĩ ở đây lời nói, nhất định có thể xem hiểu Mạnh Mộng ánh mắt kia ý tứ. Kia rõ ràng chính là lại nghĩ ai là công ai là chịu. Hết chương.